Giới thần, chương 279, đệ tứ phân thân, góc truyện audio.com thu được đám người tiểu hắc đồng thời nhận được bản thể của Hoàng Tuyền là một khúc xương kim ô vô cùng quý giá. Chớ nói hắn không tham, thật ra hắn cũng rất là thèm thuồng, nhưng hắn có ngạo khí và tự tôn của mình, đồng thời nếu lấy khúc xương đó về thì cũng chẳng luyện ra được tuyệt thế pháp bảo gì hắn cần, lại càng không thể luyện đan luyện bảo gì thỏa mãn được hắn, trả lại cho chính chủ, lấy được nhân tâm, nhưng lợi ích mà hắn thu được vẫn không nhỏ hơn chút nào, có phân thân nô lệ ấn ký đã luyện hóa ba đứa nó thành phân thân tế bào của mình, thu hoạch mà hắn có được lại càng cao hơn, lần trước tiểu ảnh cướp lấy quang minh thánh kiếm của quang minh thần cũng đồng dạng là một khúc xương kim ô, nhưng mà tên khốn này lại không luyện hòa đạo, hắn. Ta dùng một phương thức vô cùng ngu xuẩn xóa đi tất cả khí tức và dấu ấn thái dương đạo trên xương, thậm chí cả hồng hoang khí tức cũng xóa sạch. Thứ còn lại chỉ có một khúc xương cứng rắn vô bì mà thôi, vì chuyện này mà lần đó thiên đã mắng hết 18 đời tổ tông hắn, mắng cho sống lại rồi lại mắng cho chết đi. Một khúc xương quý giá lại bị tên khốn đó phá hủy hoàn toàn, hắn dùng quang minh thần lực kết tinh và quang minh thánh hỏa rèn luyện vô số năm tháng. Đến nỗi chất xương và hòa đạo bổn nguyên trong đó cũng bị luyện hóa sạch sẽ, tinh lọc ra được một giọt kim ô huyết từ đó, nhưng hồng hoang khí tức và kim ô thái dương đại đạo thiên phú lại không có bao nhiêu, mặc dù luyện thành một kim ô noãn và nở ra tiểu kim ô thật nhưng lại không mạnh mẽ như chủng tộc vốn có, cũng an ủi cho đại hổ một chút, tiểu kim ô sinh ra đã hòa hợp với chủ. Thiên phú không cao như thiên mong đợi, nhưng đối với đại hổ và so sánh với yêu thú cùng cấp khác thì lại mạnh hơn nhiều. Đại hổ tên này chăm nó còn hơn cả trăm con ruột, khả năng là hắn bỏ luôn cả sự nghiệp lấy vợ để gà trống nuôi. Kim ô luôn, đến nay thu được một khúc xương kim ô chân chính, cả đấu ấn hồng hoang thái dương đạo và khí tức thần văn đều có đủ, thậm chí không biết vì duyên cớ gì mà còn có thêm ba giọt hồng hoang thanh long tinh khiết và hoa văn đại đạo của huyền quy vô cùng quý giá, có được ba giọt thanh long huyết này, hắn đã có đủ tư bản để thu được hồng hoang long đạo và tuyệt đỉnh thiên phú của thanh long. Đám hoa văn huyền quy kia nữa, mặc dù chỉ là một đại thần thông đặc thù, đại hải huyền quy thuẫn. Nhưng có được một đạo này, thiên có thể nắm được cách vận dụng và nguyên tắc cơ bản nhất của hồng hoang chi. Hải đại đạo huyền quy này, xưa nay cửu giới ai nấy đều muốn tìm hiểu về các loại hồng hoang mãnh thú này, đại đạo và hồng hoang khí thức của chúng mạnh mẽ không thua gì chí tôn chi đạo, đó lại càng là thứ mà không có ai không muốn tìm hiểu. Thiên còn có một suy đoán rất đáng sợ về lai lịch của chúng nữa. Xưa nay cửu giới là có 9 giới, nhưng thực tế hiện thế trong hiểu biết của mọi người lại chỉ có 8 giới là tiên, ma quỷ, thần Phật, đan, khí, yêu. Vẫn còn một giới vô cùng thần bí mà không có ai biết tới, thậm chí đó có thể là đại thế giới xuất sinh đầu tiên trong vũ trụ. Trong khi đó, theo sự hạn chế thực lực của vũ trụ thì chỉ thể có 9 chí tôn, 10 bán tôn. Đây chỉ là suy đoán tương đối của tất cả mọi người mà thôi, trên thực tế vẫn có 9 đại hồng hoang thần thú thực lực không thua gì chí tôn, một mình kim ô lại có tới cửu. Thần, nếu cộng hết lại sẽ có 25 sinh linh có thực lực cấp chí tôn và có 17 tôn vị. Còn hiện tại cũng có 7 bán thánh, tiên giới 3, Phật giới 3, ma giới 1, tức là vẫn còn lại 3 bán thánh không có ai biết. Trên thực tế con số 10 bán tôn này cũng chỉ là một sự dự đoán, một lời tiên tri, một quẻ bói khám phá một phần thiên cơ. Bây giờ chí tôn đã có sự vượt khung thoát khỏi sự dự đoán, vậy thì bán tôn tất nhiên cũng đã thoát ra tầm nhận thức của con người, vậy thì những con số ngoại lệ đó là nằm ở đâu? Những hồng hoang mãnh thú đó là xuất sinh ra từ đâu? Cửu giới thì 8 giới đã bị tìm hiểu hết, chỉ còn lại một nơi. Nếu như tất cả đám chí tôn hồng hoang đó mà thuộc về nơi này. Đây sẽ là một con số kinh khủng, một sức mạnh kinh khủng bậc nào, ở trên địa cầu, một nơi có đầy đủ thời gian duy nhất trong vũ trụ như vậy. Hắn phải thật tranh thủ để kiếm đủ thực lực chuẩn bị cho những biến cố sau này. Nhìn lại hai giọt long huyết màu xanh lam ẩn chứa hồng hoang khí tức và long uy kinh người này, thiên cũng không khỏi cảm thán, nằm ngoài cửu đạo, nhưng vẫn mạnh mẽ tới đáng sợ, lấy ra một giọt máu tinh khiết nhất, hắn tách hết tất cả khí thác đại đạo ra, tách luôn huyết mạch tiên long, chỉ để lại một giọt máu hoàn toàn tinh khiết nhất, sáp nhập vào một đạo phân thể linh hồn, rồi lại sáp nhập vào một giọt thanh long tinh huyết, gần như không có bất kỳ sự phản kháng nào giữa hai loại huyết mạch này, dấu ấn linh hồn cũng dễ dàng chiếm lĩnh toàn bộ hồng hoang lãnh địa trong long huyết. Rồi chậm rãi thôn phệ dung hợp từng tia long đạo bên trong, sâu trong giọt huyết mạch này, vẫn ẩn giấu một phần nhỏ những dấu ấn thần hồn và truyền thừa ký ức của chủ nhân thanh long, tựa như liên hệ với bản thể đã quá xa xăm, khi mà phân hồn của thiên chiếm hữu những đạo tàn dư linh hồn này cũng không gây nên sự phản kháng gì từ chủ hồn. Tuy là vậy, nhưng chỉ một tia nhận thức và một chút chú ý của nó đã đủ khiến thiên lạnh cả người, luồng khí tức hoang dã hung bạo và long uy kinh khủng đó ập tới, chỉ một chút thôi nhưng cũng suýt làm phân hồn hắn vỡ tan. May mắn là con rồng lười này cũng không theo đuổi việc nhỏ này, nếu không e rằng phiền phức nguy hiểm qua đi, thiên lại rất vui vẻ tiếp nhận thành quả lớn lao vừa đạt được. Những đoạn ký ức và nhận thức cơ bản về tu luyện còn nguyên vẹn từ Thanh Long chính là thứ quý giá không gì sánh được. Hồng Hoang Long Đạo đã hoàn toàn được hắn tiếp quản, thiên lại tiếp tục nhỏ 8 giọt máu nữa hòa hợp với giọt máu vừa luyện thành này, một nhúm máu tươi này đã có đầy đủ điều kiện để thành một sinh linh này cũng đồng dạng chính là phân thân của thiên. Đệ tứ phân thân Hồng Hoang Thiên Đạo, Viễn Cổ Khai Thiên Chi Đạo. Hoàng Thiên, phân thân này kết hợp hoàn mỹ giữa ấn ký linh hồn, huyết mạch nhân thân vốn có của hắn với hoang khí Thanh Long liền bắt đầu diễn biến thành đại đạo riêng mình, thiên lại tiếp tục sáp nhập toàn bộ Hồng Hoang Thái Dương chi đạo vào một giọt tinh huyết, tiếp tục hắn lại dung hợp tiếp Hồng Hoang Thủy Hải Thái Sơ chi đạo của Huyền Quy, tất cả 9 giọt máu cấu tạo nên đệ tứ phân thân Hoàng Thiên này chính là hắn chuẩn bị cho cả 9 loại Hồng Hoang chi đạo. Và bây giờ 9 vị trí thì đã có 3 vị trí được lấp đầy, Thái Dương Đạo, Long Đạo và Thủy Chi Thái Sơ, phân thân này vừa thành tam loại đại đạo liền nhận được sự trợ giúp của hỗn độn chi đạo của bản thể bắt đầu diễn biến diễn hóa một cách nhanh chóng, tam đại long mạch mà thiên thu được từ chỗ để. Cách chương